Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2090. Tụ hợp, Thanh Thiên Chu tước chém. Đối mặt Uông Cật Thuần đột kích, Trịnh Hân Hàm mặc dù bị trọng thương, nhưng nàng cũng không có thúc thủ chịu trói. Một cái hỏa diễm lông vũ luyện thành roi dài, tại Trịnh Hân Hàm huy động dưới, lập tức tách ra kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm đi theo roi dài múa, hóa thành một cái hỏa diễm chu tước, hướng phía Uông Cật Thuần bay nhào tới. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm phản kích, Uông Cật Thuần biểu lộ cũng ngưng trọng, không dám có nửa điểm khinh địch cùng chủ quan. Trịnh Hân Hàm mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng Trịnh Hân Hàm huyết mạch cường đại, đền bù cảnh giới của bọn hắn chênh lệch. Liệt hỏa bạo lôi trận, đối mặt hỏa diễm chu tước công kích, Uông Cật Thuần nhanh chóng tế ra một cái trận bàn, hướng phía Trịnh Hân Hàm oanh kích tới. Cái này trận bàn thoát ly Uông Cật Thuần tay, chính là tản mát ra kinh khủng trận lực, đem Trịnh Hân Hàm cho chụp vào trong. Trịnh Hân Hàm bị trận bàn bao phủ lúc, cái kia hỏa diễm chu tước cũng bị trận pháp oanh kích. Tại trận pháp oanh kích dưới, hỏa diễm chu tước rất nhanh bị đánh tan, hóa thành một đoàn tinh thuần tiên linh lực. Theo hỏa diễm chu tước bị đánh tan, trận bàn đối tượng công kích lập tức biến thành Trịnh Hân Hàm. Từng cái lôi hỏa quang đoàn tại trong trận pháp hình thành, hướng phía Trịnh Hân Hàm công kích đi qua. Thánh thú che chở, đối mặt lôi hỏa quang đoàn oanh kích, Trịnh Hân Hàm không dám có chỗ giữ lại, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Trịnh Hân Hàm thể nội bạo phát đi ra, đưa nàng thân thể bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, cái này đoàn hỏa diễm tự hóa thành chu tước hình thái, thay Trịnh Hân Hàm ngăn cản lôi hỏa quang đoàn oanh kích. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm cử động lần này, Uông Cật Thuần mặt lộ vẻ ánh mắt hâm mộ, không nhịn được cảm khái nói: không hổ là Thanh Ưng Chu tước tộc thiên tài, loại này cường đại huyết mạch thần thông thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Đối với Uông Cật Thuần lời nói, Trịnh Hân Hàm không có đi để ý tới, toàn lực thôi động huyết mạch lực lượng ngăn cản công kích. Bởi vì cưỡng ép thôi động huyết mạch lực lượng, Trịnh Hân Hàm thương thế càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Xem Trịnh Hân Hàm cái dạng này, nàng hẳn là trèo trống không được bao lâu. Hân Hàm, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem khí thế càng ngày càng yếu Trịnh Hân Hàm, Uông Cật Thuần hiện ra vẻ đắc ý, phảng phất Trịnh Hân Hàm thành vật trong bàn tay. Sự thật cũng đúng là như thế, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Trịnh Hân Hàm hôm nay là tai kiếp khó thoát. Nghe được Uông Cật Thuần lời nói, Trịnh Hân Hàm gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngữ khí giận dữ quát lớn: Uông Cật Thuần, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, ngươi không cần đến quá đắc ý. Mạc công tử đã chạy tới nơi đây, không bao lâu hắn sẽ tới, ngươi chờ bị hắn thu thập đi. Tiện nhân, đây là bước ta. Nghe xong Trịnh Hân Hàm lời nói, Uông Cật Thuần lập tức giận dữ, trên mặt chất đầy vẻ ghen ghét. Trịnh Hân Hàm sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ đến Mạc Thanh Vân, loại sự tình này hắn không thể chịu đựng được. Giờ phút này, tại Uông Cật Thuần hai người lúc nói chuyện, một thân ảnh nhanh chóng chạy về đằng này. Trông thấy đạo thân ảnh này tới gần, Trịnh Hân Hàm lập tức giật mình, kích động nói: Uông Cật Thuần, Mạc công tử đã tới, ngươi chờ chịu chết đi. Nghe xong Trịnh Hân Hàm lời như thế, Uông Cật Thuần lập tức thần sắc run lên, toàn bộ tâm đều treo lên, không có đem Trịnh Hân Hàm bắt lại, không cách nào làm cho Mạc Thanh Vân có chỗ lo lắng. Hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Uông Cật Thuần nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn tựu nặng nề. tâm tình giống như trên lò lửa kiến tộc đồng dạng. Tại Uông Cật thuần tâm loạn như ma lúc, đạo thân ảnh kia đi tới trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Bất quá, làm Uông Cật thuần thấy rõ bộ dáng của đối phương, hắn tâm lại là buông lỏng xuống. Giờ phút này đến người này, cũng không phải là Mạc Thanh Vân, mà là kỳ môn tộc thiên tài Vũ Văn Hoa Khánh. Vũ Văn công tử, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là thật trùng hợp. Nhìn trước mắt Vũ Văn Hoa Khánh, Uông Cật thuần một mặt khách khí nụ cười, cùng Vũ Văn Hoa Khánh kêu gọi. Nghe được Uông Cật thuần lời nói, Vũ Văn Hoa Khánh cũng không trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hân Hàm, nói: Uông ngôn tử, nữ nhân này ta muốn, ngươi đưa nàng giao cho ta đi. Nghe xong Vũ Văn Hoa Khánh lời nói, Uông Cật thuần sắc mặt khó coi, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui, bất mãn nói: Vũ Văn công tử, ngươi hẳn là biết đến, ta đối Hân Hàm chính là mối tình thắm thiết, ngươi yêu cầu này quá mức. Hắn còn trông cậy vào chính mình đem Trịnh Hân Hàm bắt được, dùng cái này đến áp chế Mạc Thanh Vân giữ được tính mạng. Vũ Văn Hoa Khánh lại mệnh lệnh hắn giao người, loại sự tình này hắn làm sao có thể đáp ứng? Mối tình thắm thiết, nghe được Uông Cật thuần lời nói, Vũ Văn Hoa Khánh khinh bỉ cười một tiếng, phản bác: Nếu thật là mối tình thắm thiết, ngươi sẽ còn xuống tay với nàng sao? Đối mặt Vũ Văn Hoa Khánh chất vấn, Uông Cật thuần một trận nghẹn lời, vậy mà không nói gì tiến hành phản bác. Ta nói lại lần nữa, đem nữ nhân này giao cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta không nể tình. Nhìn xem Uông Cật thuần không phản bác, Vũ Văn Hoa Khánh sắc mặt càng thêm lạnh chìm, trong giọng nói mệnh lệnh hương vị càng đậm. Nhìn thấy Vũ Văn Hoa Khánh thái độ, Uông Cật thuần sắc mặt đen chìm xuống tới, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nói: Vũ Văn công tử, ngươi biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng cũng không cần khinh người quá đáng. Ta Uông Cật thuần cũng không phải dễ khi dễ. Tại Uông Cật thuần xem ra, Vũ Văn Hoa Khánh đây là tại lấy mạng của hắn, hắn là không thể có nửa điểm lùi bước, vậy liền đắc tội. Nhìn thấy Uông Cật thuần đáp lại, Vũ Văn Hoa Khánh cũng không nói nhảm, lập tức đối Uông Cật thuần động thủ. Đối mặt Vũ Văn Hoa Khánh động thủ, Uông Cật thuần không dám khinh thường, khống chế trận bàn oanh ra Vũ Văn Hoa Khánh, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt Uông Cật thuần trận bàn công kích, Vũ Văn Hoa Khánh cười khinh bỉ, cũng tế ra một cái trận bàn, đón lấy, hai người trận bàn tự đánh vào cùng một chỗ, tương hỗ phá hư đối phương trận pháp. Uông Cật thuần đem trận bàn rời đi, Trịnh Hân Hàm đã chạy ra tới, thân thể sụi lơ hướng trên mặt đất ngã xuống. Lần này, nàng ngược lại là muốn cảm tạ Vũ Văn Hoa Khánh, giống như không phải hắn tới, nàng liền muốn không chịu nổi. Đối với Trịnh Hân Hàm trốn ra trận pháp, Vũ Văn Hoa Khánh cùng Uông Cật thuần đều không có để ý, tiếp tục ở một bên lẫn nhau chém giết. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Trịnh Hân Hàm trạng thái, nàng là trốn không được xa. Giờ phút này, tại Vũ Văn Hoa Khánh hai người lúc đang chém giết, Mạc Thanh Vân rốt cục chạy tới. Mạc Thanh Vân đến nơi này, chính là thân ảnh cực tốc chớp động, trong nháy mắt đi vào Trịnh Hân Hàm bên người. Trịnh cô nương, người thế nào? Đứng tại Trịnh Hân Hàm bên người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Trịnh Hân Hàm tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân lo lắng lời nói, Trịnh Hân Hàm lắc đầu, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói: Ta không có gì đáng ngại, điều tức khôi phục một chút liền tốt. Quan sát một chút Trịnh Hân Hàm tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, xác nhận Trịnh Hân Hàm đúng là không ngại. Xem rõ ràng Trịnh Hân Hàm thương thế, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Uông Cật thuần hai người, hỏi: Thương thế của ngươi là hai người bọn họ tạo thành, thương thế của ta là Uông Cật thuần đánh lén gây nên. Trịnh Hân, hàm trong đôi mắt đẹp hiện đầy tức giận, hung hăng trừng mắt Uông Cật Thuần, lại chỉ hướng bên cạnh Vũ Văn Hoa Khánh nói, nếu không phải Vũ Văn Hoa Khánh cũng muốn bắt ta, dẫn đến hai người bọn họ chém giết, ta chỉ sợ đã chết tại Uông Cật Thuần trong tay. Nghe được Trịnh Hân hàm, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uông Cật Thuần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.